Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 117, ngựa giống pháo hôi, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói gì cơ? Công văn phân ra cái gì? Tôi với cha cô vẫn sống sờ sờ ấy. Vợ chồng cô muốn phân ra sao? Phi, đừng mơ, bà Chu cao giọng hô lên. Lý Hà Hoa rất thờ ơ. Mẹ, ngay cả phân ra mẹ còn không muốn, sao lại ép con viết giấy đoạn tuyệt quan hệ? Rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Chu Hữu Tài quay sang hỏi con trai ông ta. Tam Lâm, con là đàn ông, là chủ gia đình, con nói một câu đi, rốt cuộc bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ con vẫn muốn làm thân thích với nhà tư bản sao? Chu Tam Lâm không dám ngẩng đầu nhìn cha mình, chỉ nhỏ giọng nói. Cha, phân gia đi. Nói đến chuyện phân gia, Lý Hà Hoa và Chu Tam Lâm đã có ý định này từ lâu rồi. Ở nhà họ Chu, Chu Hữu Tài mặc kệ chuyện trong nhà, bà Chu thì thiên vị con cả và con út, đặc biệt là con út vừa kết hôn chưa lâu đã lấy được rất nhiều thứ từ nhà chính rồi. Chu Hữu Tài không ngờ người con thứ ba luôn thành thật của mình lại nói ra câu phân gia, ông ta nghẹn một hơi, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Được, phân gia thì phân gia, nhưng mà mày đừng mong lấy được thứ gì từ cái nhà này. Chu Tam Lâm với Lý Hà Hoa không nói gì, xem như cam chịu. Chuyện phân gia này, Liêu Đại Ngân không tiện xen vào. Bà ấy đứng dậy, nói, nếu nhà họ Chu ông muốn phân gia, vậy tôi về trước đây. Bà Chu oán hận nhìn bà ấy, tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Liêu Đại Ngân thì cười lại, sau đó thản nhiên ra khỏi nhà. Lý Hà Hoa đi theo Liêu Đại Ngân, ra khỏi nhà mới nói. Mẹ, mẹ đừng buồn bực vì chuyện của con. Chuyện phân gia này là con và Tam Lâm đã nghĩ đến từ lâu. Chỉ là chưa tìm được cơ hội nói ra. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, trong lòng bọn con vui mừng còn không kịp đây. Con nghe Lưu Trụ nói nhà mình bị dán giấy niêm phong rồi, mẹ với bọn nhỏ về rồi ở đâu? Hay là mẹ với Lưu Trụ đừng về nữa, ở lại nhà con đi. Lưu Đại Ngân lắc đầu, tuy rằng nhà đã bị niêm phong, nhưng trong nhà vẫn còn một đống chuyện đang chờ mẹ giải quyết đấy. Được rồi, con quay về y, mẹ không nghĩ nhiều đâu. Mẹ chồng con như vậy, phân gia sớm cũng tốt. Thôi, em mờ về đây, con cũng về nhà đi. Về đến nhà, quả nhiên nhà đã bị dán giấy niêm phong. Hai tờ giấy niêm phong nền trắng chữ đen dán chéo nhau trên cánh cửa, giống như hai ngọn núi cao chót vót, chặn Liêu Đại Ngân bên ngoài. Liêu Đại Ngân đã biết không ít chữ, bà ấy đọc từng chữ một TAN tờ giấy niêm phong. Chính phủ nhân dân huyện Lương Hà niêm phong ngày 8 tháng 1. Từ trước đến nay Liêu Đại Ngân luôn lạc quan, lúc này cũng cảm lấy con đường phía trước mờ mịt. Tuy rằng trên quyển sách kia nói không lâu sau buôn bán có thể thuê người làm việc, nhưng rốt cuộc không lâu sau là bao lâu? Chồng bị giam ở tỉnh thành, nhà bị dán giấy niêm phong, rốt cuộc bà ấy phải sống thế nào đây? Liêu Đại Ngân không kiềm chế được, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen nhẻm của bà ấy. Mẹ, sao mẹ lại khóc thế? Mẹ không sao chứ? Lý Lưu Trụ ở bên cạnh trông thấy Liêu Đại Ngân nước mắt đầm đìa, lập tức luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, Lý Lưu Trụ chưa từng thấy mẹ anh ta khóc bao giờ. Lý Lưu Trụ muốn khóc với mẹ mình, lại sợ anh ta khóc, mẹ anh ta càng khó chịu. Mẹ, mẹ đừng khóc, có chuyện gì cả nhà chúng ta cùng nhau gánh vác. Mẹ, để mai con lên tỉnh thành tìm quan hệ thử xem có thể cứu cha ra hay không. Nếu thật sự không được, con sẽ đi gánh tội thay cha. Mẹ còn khóc nữa, Khai Nguyên Khai Lâm cũng khóc theo đấy. Không đợi Lý Lưu Trụ đưa mắt ra hiệu cho hai đứa con trai, Lý Khai Nguyên đã ôm lấy chân Liêu Đại Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội đừng khóc, để cháu thổi cho bà nội sẽ không khó chịu nữa. Lý Khai Lâm cũng ôm chân Liêu Đại Ngân. Bà nội đừng khóc, Liêu Đại Ngân lau nước mắt, bế Lý Khai Lâm lên. Bà nội không khóc. Chúng ta đi nào. Cuối cùng Lý Lưu Trụ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, chúng ta đi đâu ạ? Liêu Đại Ngân nói. Chúng ta tìm thử trong thôn xem, có nơi nào cho chúng ta đặt chân không? Lý Thường Hữu ra ngoài đi dạo quay về, vừa tới đầu ngõ thì trông thấy Liêu Đại Ngân đang lau nước mắt. Vợ Tam Thuận, cháu về rồi à? Chú Thường Hữu, cháu vừa về xong. Lý Thường Hữu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến cửa nhà họ Lý. Các cháu có chỗ nào để ở tạm chưa? Liêu Đại Ngân cố nở nụ cười miễn cưỡng. Cháu đang định qua nhà cô Lưu Trụ ở vài ngày. Lý Thường Hữu nói, Thôi, mấy đứa về nhà chú đi, nhà chú chỉ có chú với thím các cháu đến nhà cũng náo nhiệt hơn. Lưu Đại Ngân vội vàng nói, chú Thưởng Hữu, không làm phiền chú thím nữa, chúng cháu có nơi để đi rồi. Hiện tại, nhà chúng cháu thuộc thành phần không tốt, nếu liên lụy đến chú thím thì không hay. Lý Thưởng Hữu dứt khoát cầm lấy bao tải Lưu Đại Ngân đặt bên chân lên, nói. Đừng từ chối nữa, chú với thím các cháu đã bằng này tuổi rồi, có chuyện gì chưa từng gặp phải đâu, đi theo chú đi. Đồ bị Lý Thưởng Hữu cầm rồi, không còn cách nào khác Lưu Đại Ngân đành phải dẫn con trai và cháu trai đến nhà ông ấy. Vân Si vừa vào nhà, Lý Thưởng Hữu đã hô to. Bà nó ơi, vợ Lam Thuận tới, bà mau ra đây. Thím Thưởng Hữu ra khỏi phòng, trông thấy mấy mẹ con Lưu Đại Ngân, thím ấy không hề tỏ ra ghét bỏ, còn cười mời bọn họ vào nhà. Buổi tối, Lưu Đại Ngân còn có việc phải làm, hơn nữa cũng không có nơi nào để đi, nên ở lại nhà chú Thưởng Hữu. Cách chương